Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 hamster ở Âu chấp danh Weibo lượng chảo, người xem ở Weibo vui sướng phủng dưa, hắc hắc hắc. Hamster xông vào phía trước Chio ô kêu, bọn họ ngồi ở mặt sau chờ Âu chấp danh đáp lại là được, bọn họ này nhóm người từ trước đến nay xem. Náo nhiệt không chê sự đại. Chờ đại gia nháo đi lên, Âu chấp danh nhất định sẽ dùng quan độ tin tức tới rời đi lực chú ý, mặc kệ Âu chấp danh là lừa, bán, lấy tài liệu, xuất quỹ, chỉ cần có tin tức đều được khán giả phá lệ khoan dung. Lộ ra gì hắc hắc hắc ý cười, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái gì đều không chê, từ bọn họ đầy đủ nhận thức đến hamster bản tính lúc sau. Âm hiểm xảo trá khán giả. Tâm cơ được đến cực đại thỏa mãn, như vậy đáng yêu còn có thể tùy ý bọn họ khi dễ fan đàn. Thật liền cùng dưỡng hamster dường như, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được không gì sánh kịp vui sướng, vì thế. Kế Văn Thanh ca ngợi từ lúc sau, Âu chấp danh mỗi giây thu được thượng trăm điều bình luận nhắc nhở, hắn điểm đi vào vừa thấy. Tất cả đều là thổ bát bản hamster đại quân, hàng ngàn hàng vạn các fan. Tế ở hắn gửi đi nhược thương ngủ nhan ảnh chụp phía dưới chi chi chi a a a, Âu chấp danh cảm thấy. Chính mình thân ở thổ bát thử chạy chăn nuôi, ồn ào nhốn nháo đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn còn tưởng rằng các fan sẽ cao hứng khen nhược thương đâu. Kết quả các fan tất cả tại chất vấn, Âu Hoàng ngươi buông tha chúng ta lạnh đi, hắn còn chỉ là một cái hai tử ioi, lừa bán nhi đồng là phạm pháp. Người rốt cục muốn mang chúng ta tiểu lạnh đi nơi nào? Ta sinh khí, ô ô ô Âu Hoàng ngươi không thể khi dễ chúng ta ca ca. Các ngươi đi nơi nào cùng công ty báo bị sao? Không cần chậm trễ ca ca công tác, phen tâm đáy biển châm, đừng nói Âu chấp danh không hiểu. Vây xem quần chúng cũng không hiểu, chờ hamster chảo xé Âu chấp danh người xem sợ ngây người các. Ngươi như vậy nhược như vậy mềm. Âu chấp danh sẽ lý các ngươi cái quỷ a. Hung mãnh người xem có phong phú ứng đối Âu chấp danh kinh nghiệm, vì thế giới hòa bình. Vì nhược thương an nguy, bọn họ ở một mảnh ô ô ô anh hamster tiếng kêu bên trong. Nhảy ra chính là một cái tốc độ cao nhất công kích Âu chấp danh ngươi không chỉ có đem chúng ta lạnh nhốt lại, còn không rên một tiếng đem người quải đi nơi nào. Ngươi lại không nói ta báo nguy. Này hoàn cảnh lạ lẫm, này không hề phòng bị ảnh chụp, Âu chấp danh ngươi không giải thích, lập tức ơ cao marketing cảnh cáo, mau trả ta ca một cái trong sạch điện ảnh đâu. Đoàn phim đâu, vương pháp đâu, người đại diện đâu a còng ngao ứng học, Âu chấp danh ngươi đem ca ca ta còn trở về, còn không trở lại đem quan độ an bài cũng đúng, đúng lý hợp tình ngữ khí. Căn bản che lấp không được bọn họ kiêu ngạo quán mãnh nam hơi thở, hamster cùng giả phấn khác nhau. Âu chấp danh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn đám kia cả ngày không có chuyện gì người xem. Quả nhiên lại châm ngòi ly gián, xen lẫn trong nhược thương trong fan club đục nước béo cò, xe dừng lại. Nhược thương tỉnh, Âu chấp danh cầm di động, đẩy hắn đi xuống, chân thành kiến nghị nói, chụp chương chiếu đi. Sau đó, mới vừa tỉnh ngủ nhược thương, đứng ở hoang sơn dã lĩnh, lấy quê cha đất tổ hơi thở giạt rào nguyên sinh thái điền viên vì bối cảnh. Tùy ý chụp một chương ảnh chụp, phát tới rồi chính mình Weibo thượng ca ca Weibo vừa động. Hamster hỏa tốc lui lại, nhược thương trận địa đương nhiên so Âu chấp danh càng quan trọng. Chẳng sợ đối mặt một chương không hề PS sinh đồ. Bọn họ đều bị Mỹ đến cảm thấy mỹ mãn, thật tốt quá. Kaka không phải bị bắt, Kaka còn có thể chụp chương hành trình ảnh chụp tỏ vẻ thanh tịnh. Thoạt nhìn này không phải lừa bán, đây là có thương có lượng đi ra ngoài, hamster thật sự quá dễ dàng thỏa mãn. Bọn họ toàn không thấy, chỉ còn một đám làm bộ fan chuột trang mãnh nam không hề che lấp quả bôn, Âu chấp danh đối mặt bọn. Người kia, giơ tay chính là một cái Weibo cảnh cáo. Cát nhân thiên tướng đại sư giáo các ngươi đạo giáo thần chú nhiều niệm niệm. Lao trước khỏi họa tràn đầy uy hiếp. không hề cảm tình, vừa mới còn vui vẻ vô cùng người xem. Nháy mắt bừng tỉnh, xóa rớt bình luận hoàn mỹ bổ cứu, ai nha, như thế nào Nhược Thương fan đều như vậy hung, dám chạy đến Âu Hoàng địa bàn muốn người. Lá gan quá lớn, Âu Hoàng cũng dám chọc, bảo đảm đem bọn họ ca ca ăn đến xương cốt đều không dư thừa, làm cho bọn họ hối hận cả đời, trang. Đến thập phần người qua đường, giống như vừa rồi khoác hamster áo ngoài, giả trang hamster nhân cơ hội làm sự không phải bọn họ, Âu chấp danh thói quen, hắn ở sóc này xe hành. Bên trong, cảm nhận được bả vai một lần nữa trầm xuống. Tầm mắt thoáng nhìn, liền thấy Nhược Thương lại ngủ, thân phụ trọng trách Âu chấp danh giơ tay đơn giản viết một hàng tự. Tuyên bố đi ra ngoài, điện ảnh mau chụp xong rồi. Mang Nhược Thương ra cửa xem nơi sân tìm linh cảm, quan độ năm nội có thể hoàn thành, ngắn ngủn một câu. Người xem thế nhưng cảm nhận được một loại không giống người thường ấm áp, Âu chấp danh chưa bao giờ. Sẽ ở Weibo thượng cho người xem giải thích. Vô luận về điện ảnh lời đồn có bao nhiêu, người xem có bao nhiêu xảo, Âu đạo từ trước đến nay làm theo ý mình, hiện tại hắn thay đổi. Hắn đều sẽ chủ động đăng báo hành trình, người xem siêu kích động, quả nhiên hamster dùng tốt, này đàn vật nhỏ chạy đến Âu Hoàng trước mặt làm ồn ào. Đại ma vương đều trở nên hảo ôn nhu, Âu chấp danh đoàn Weibo. Hỏa tốc bị các đại doanh tiêu hào khuân vác, trở thành song xuôi thiên nhất nhiệt tin tức, Trương Mân. Chiết tiếp xúc tân kịch bản, chỉ là cho bọn họ một cái suy đoán. Hiện tại Âu chấp danh chém đinh chặt sắt nói năm nội hoàn thành. Bốn bỏ năm lên chính là định đương. Bị kéo dài chứng ngược đến chết đi sống lại nhân dân quần chúng. Rốt cuộc tìm được rồi tân chờ mong, thật tốt quá. Tiền cùng người đều chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi dự bán, internet một mảnh vui mừng, trên đường như cũ sóc này, Âu chấp danh cùng Nhược Thương xe tới rồi Nhạn Thành. Lại một đường từ Nhạn Thành xử hướng ngoài thành, An Ninh Trấn làm một cái xa xôi thành trấn. So trong tưởng tượng càng nghèo một chút, tuy rằng một đường đều là nhựa đường đường cái. Nhưng là nghênh diện mở ra xe vận tải, đường cái hai bên đồng ruộng. Đều tràn ngập nồng đậm tự nhiên hơi thở, dần dần. Bên đường xuất hiện sơn thân ảnh, một tòa nguy nga chạy dài núi non. Đột ngột xuất hiện ở đường cái bên cạnh, vắt ngang ở bọn họ sắp sửa đi trước mục đích địa, ngọn núi không tính cao ngất sắc bén. Lại bởi vì chung quanh cây cối mây khói, trở nên yên tĩnh an tưởng, Âu chấp danh kinh ngạc bằng cửa sổ trông về phía xa. Tựa hồ có thể từ thâm thùy núi rừng. Nhìn đến lượn lờ khói bếp cùng màu xanh lá mây mù, như vậy địa phương. Hẳn là quốc nội lữ hành người yêu thích thánh địa, nhưng là thế nhưng nghèo đến yêu cầu giúp đỡ người nghèo tới gần quê nhà. Nhược Thương liền không mệt nhọc, còn rất có hứng thú cấp Âu chấp danh giải thích, trên núi rừng cây dày đặc, khai phá thành du lịch khu yêu cầu đại lượng sức người sức của. Hơn nữa lại hướng bắc đi. Chính là chứ danh núi non phong cảnh khu, cho nên làm du lịch quy hoạch hiệu quả không thế nào hảo, chứ danh phong cảnh khu ở bên. Tự nhiên hấp dẫn đại lượng du khách, An Ninh Trấn không phải đi qua mục đích địa tốt nhất lộ tuyến. Trước sau vô pháp hút đến du lịch tiền lãi, cho nên Thái An phái giấu ở trên núi. Thượng trăm năm không người quấy rầy, Nhược Thương ngẫu nhiên vâng mệnh núi vây quanh bày trận. Cũng chỉ là gặp được mấy cái kết bạn đi ra ngoài phượt thủ. Đi bộ cảm thụ một chút tự nhiên hơi thở, nói đến cùng. Vẫn là hoang sơn dã lĩnh, bọn họ chiếc xe một đường chạy đến trấn trên. Đều có thể nhìn thấy ăn mặc thuần phác cư dân, tò mò lại đơn thuần thăm xem bọn họ hai mắt, tiếp tục đi con đường của mình, làm chính mình sự An Ninh Trấn vẫn duy trì nông thôn truyền thống. Tường thấp nông phòng, rộng mở đường phố đường xi măng hai bên thấp bé mặt tiền cửa hàng. Còn có cụ ông lão thái thái đánh bài thanh âm, Âu chấp danh xuống xe. Nếm thử ở này đó lùn phòng đồng ruộng gian tìm kiếm trang Chu Mộng Điệp quay chụp ký ức. Phát hiện tất cả đều là phí công, Trung Quốc nông thôn phân hai loại. Một loại là thủ cựu đến cả nước tùy ý có thể thấy được. Một loại là cách tân đến thay trời đổi đất. về quê Du Tử cũng không dám nhận, an ninh trấn thuộc về này hai người kết hợp, đường xi măng phô quá. Trong trấn tâm, đã có tiểu thành trấn bộ dáng, nhưng là xa xa một thiếu. Nông gia mấy hộ, điền viên dày đặc, biển uốn lượn diên theo sơn thế phô khai, muốn tìm năm đó chuồng bò. Tiểu quảng trường, lụi bại thôn phòng là không có khả năng. Cũng liền nơi xa cây đa lớn có một tia quen mắt, xe ngừng ở hẹp lộ ngoại, Âu Chấp Danh đi theo Nhược Thương hướng trong đi, đi ngang qua từng mảnh tường thấp, đều có thể nhìn thấy các loại khẩu hiệu, giúp đỡ người nghèo trước đỡ chí. Thoát khỏi nghèo khó bôn khá giả tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Không rơi một người, chiến thắng nghèo khó. Lao động quang vinh, Thiên Chúa Thánh Phụ, Thánh Tử, Thánh Thần cùng ngươi cùng tồn tại, Âu Chấp Danh. Hắn bước chân không tự chủ được dừng, nhìn chằm chằm cái kia chiếm hai bài tôn giáo thoát khỏi nghèo khó tuyên truyền ngữ. Biểu đạt ra khỏi thành người khiếp sợ, đây là cái gì? Âu Chấp Danh vừa ra thanh, Nhược Thương cũng quay đầu xem, Nga. Nhược Thương bỗng nhiên nghĩ tới, mấy năm trước có Thiên Chúa giáo người truyền giáo ở bên này truyền giáo. Bởi vì bọn họ có thể định kỳ kêu gọi nơi khác sức lao động hỗ trợ làm việc. Thuận tiện phát triển du lịch, cho nên ở trong trấn rất có tồn tại cảm đã cao đến có thể ở trên tường soát khẩu hiệu. Còn cùng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo khẩu hiệu song song. Âu Chấp Danh là tiêu chuẩn người thành phố, phát ra không kiến thức nghi vấn, bọn họ như thế nào kêu gọi. Nhược Thương rời nhà lâu rồi, nghiêm túc hồi ức ngày thường sư huynh lời nói, hình như là mỗi tháng vẫn là mỗi tuần. Kêu nơi khác tín đồ lại đây thể nghiệm điền viên sinh hoạt. Giao điểm tiền tham gia thải dâu tây, thải quả quýt linh tinh hoạt động đi. Nông gia nhạc tự giúp mình ngắt lấy gây dựng sự nghiệp hình thức. Âu Chấp Danh nghe qua, nhưng là hắn không nghe nói qua. Còn có thể phát triển Thiên Chúa giáo tín đồ tham dự, trên mặt tường lao động quang vinh cùng tinh. Chuẩn thoát phây mấy chữ. Bỗng nhiên liền trở nên cao lớn thượng lên, an ninh trấn thật chính là đoàn kết hết thảy có thể đoàn. Kết lực lượng thoát khỏi nghèo khó công kiên, liền tin Thiên Chúa nhàn tản nhân sĩ đều không buông tha. Bọn họ đứng bất quá trong chốc lát, bên người liền đến gần rồi một người, đó là một cái người nước ngoài, hắn mũi cao thẳng. Hốc mắt hãm sâu, có được một đầu nâu thẫm tóc ngắn, nhưng hắn ngữ khí nhiệt tình hỏi. Hai vị là tới an ninh Thiên Chúa đường tham gia hoạt động sao? Tiêu chuẩn tiếng Trung, trông mặt mà bắt hình dong Âu Chấp Danh. Còn tưởng rằng hắn mở miệng sẽ nói một đoạn tiếng Anh, kết quả. Cư nhiên là người địa phương. Âu Chấp Danh tầm mắt kinh ngạc, còn không có trả lời đối phương. Nhược Thương liền lên tiếng. Không phải, chúng ta tới tìm người, Nga. Tìm ai a? Người nọ lộ ra nhiệt tình rào rạt cười. Không biết có phải hay không ở trấn trên đãi lâu rồi. Tươi cười đều lộ ra giản dị. Ta là an ninh Thiên Chúa đường Johansson thần phụ. Này trấn trên người ta đều nhận thức. Có thể giúp các ngươi dẫn đường. Âu Chấp Danh mới vừa nghe qua Nhược Thương nói đoàn kết sức lao. Động, xem vị này Johansson thần phụ ánh mắt đều tràn ngập. Tôn kính, đây là thường xuyên kéo tín chúng tới giúp đỡ người nghèo Thiên Chúa giáo đồ. Không cần, Nhược Thương cự tuyệt đến quyết đoán. Ta nhận thức lộ thần phụ ánh mắt hiền từ. Trả lời nói, tuy rằng chúng ta tín ngưỡng bất đồng, thân phận bất đồng, nhưng là mới đầu thần sáng tạo thiên địa, vạn vật hỗn độn, toàn vì nhất thể, cùng các ngươi đạo giáo lý luận cũng không sai biệt lắm. Không cần như vậy bài xích ta, Nhược Thương tầm mắt lướt qua Johansson tươi cười. Hoang mang nhăn lại mi, người này cư nhiên có thể nhìn ra hắn đạo sĩ thân phận. Hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, nhưng mà người này xuất hiện thời điểm. Khí vận liền ánh vào mi mắt, Johansson tuy rằng không phải cái gì người xấu. Nhưng cũng không phải thuần túy thiện tâm người tốt, khí vận âm đen tối hàm tâm cơ. Sán lạn mỉm cười hạ che giấu tinh với tính kê tâm, nếu hắn là cái bình thường người nước ngoài cũng. Thế. Cố tình là một cái phụng dưỡng Thiên Chúa thần phụ tín ngưỡng đều không thể đánh mất hắn âm u ý niệm. Nhược Thương bản năng cảm thấy hắn tin giả Thiên Chúa, xem đến quá thông thấu. Nhược Thương liền không muốn để ý tới người này, ai biết. Đối phương ngậm khởi nhu hòa ý cười, tiếp tục nói, các ngươi chú ý hỗn độn sơ khai, âm dương hợp nhất, bàn cổ khai thiên, chẳng qua các ngươi truyền thuyết, bàn cổ hai mắt hóa thành nhật nguyệt, mà chúng ta giáo lý, chú ý thần sáng tạo thiên địa, thần nói, phải có quang, liền có quang, Johansson chính thưởng thức Nhược Thương hồ nghi đề phòng tầm mắt trong lòng đắc ý. Ha ha cười, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp chấn định thanh âm nói, các ngươi giáo lý hẳn là bắt kịp thời đại, thần nói phải có quang, tinh tập thể hội nghị nghiên cứu quyết định, liền có quang, lời này vừa ra, Johansson kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người tới, người cư nhiên có rảnh ra tới đi dạo, Nhược Thương ánh mắt sáng lên, cười kêu, sư huynh, Âu Chấp Danh còn ở ngộ đạo tập thể nghiên cứu có quang. Liền nhìn đến Nhược Thương sư huynh Nhược Hào, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi, đỉnh mày sắc bén, tầm mắt khác hẳn, chẳng sợ ăn mặc bình thường. Vẫn che giấu không được cả người cùng Nhược Thương tương tự đạm nhiên khí chất Nhược Hào cầm một cái. Dày nặng notebook, đi tới nhíu mày vỗ vỗ Johansson cánh tay. Ngươi lại có rảnh tới lừa dối ta sư đệ. Còn không mau đi tiếp các ngươi giáo hữu, bọn họ còn ở trên đường, Johansson liếc mắt một cái. Nhược Thương, cười cùng Nhược Hào nói, người sư đệ so ảnh chụp cùng tivi thượng thoạt nhìn đáng yêu nhiều. Ta còn tưởng rằng sẽ thực hung, Nhược Thương. Nhược Thương thu quá vô số hung ác tàn bạo đánh giá. Ở chính mình có một chút không thích người nơi đó, được đến đáng yêu lời bình. Hắn thật sự là cao hứng không đứng dậy, Nhược Hào cùng Johansson thoạt nhìn rất quen thuộc thuộc đến. Nhược Hào có thể sử dụng phê chuẩn chế độ bác bỏ cựu ước. Johansson cũng một chút không tức giận, Johansson khí vận, rõ ràng cất giấu âm âm u ám hơi thở, nhưng là Nhược Hào cư nhiên đối hắn biểu hiện đến thập phần. Thân thiện, Nhược Thương nghĩ trăm lần cũng không ra, sư huynh cũng không phải là thấy không rõ khí vận. Người, Nhược Thương không cấm đánh gãy sư huynh cùng Johansson nói chuyện phiếm. Giới thiệu nói, sư huynh, đây là Âu Chấp Danh, Nhược Hào thâm thúy tầm mắt. Đảo qua Âu Chấp Danh, trong nháy mắt kia đối diện, Âu Chấp Danh thậm chí cảm thấy sư huynh nhìn thấu hắn toàn bộ quá vãng cùng tâm tư tới liền theo. Ta đi, chậm rãi nói xong, hắn liếc Johansson liếc mắt một cái. Thần phụ tiên sinh, đi thay quần áo đi, người giáo hữu mau tới rồi, Johansson cười theo chân bọn họ từ biệt, Nhược Hào cầm notebook. Bước đi vội vàng, lời nói không nói nhiều, cũng không hỏi Nhược Thương quá đến được không, càng không hỏi Âu Chấp Danh tới thói quen hay không, sư huynh phong phạm. Hơi mang uy nghiêm, Âu Chấp Danh từ Nhược Thương nhảy nhót đôi mắt nhỏ. Đều có thể nhìn ra hắn thật cao hứng, nhưng là... Nhược Hào liền không nhất định, Nhược Hào ban ngày còn muốn làm công. Lãnh bọn họ đi vào trấn chính phủ văn phòng, hắn văn phòng ngoài cửa. Quải thẻ bài là giúp đỡ người nghèo chuyên gia tổ, Âu Chấp Danh không cấm nhìn nhiều vài. Lần, chuyên gia xưng hô, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện hương trấn cán bộ có thể có được thực hiển nhiên. Có được tôn giáo tín ngưỡng Nhược Hào. Cũng không có khả năng là cái gì hương trấn cán bộ, Nhược Hào buông notebook. Bưng lên trên bàn lạnh chung trà uống một ngụm, hắn thuận tiện lấy ra trong ngăn tủ sạch sẽ cái ly. Đưa cho Nhược Thương, nói, muốn uống thủy chính mình đảo, sư huynh quá mức lạnh nhạt. Nhược Thương lại tập mãi thành thói quen, hắn lấy qua cái ly một bên tiếp thủy. Một bên nói. Vừa rồi cái kia Johansson một chút cũng không giống thành kính thiên chúa giáo đồ. Ta xem hắn khí vận âm hối, ẩn giấu không ít âm u tâm tư, Nhược Thương có thể nhìn ra tới. Nhược Hào đương nhiên có thể nhìn ra tới, sư huynh bưng chén trà mở ra notebook. Nói, giúp đỡ người nghèo lại không phải chư ta chư ác, Johansson có thể dựa vào trong bụng những cái đó oai chủ ý. Phát triển điểm tín chúng thiếu chơi mặt trược nhiều làm việc. Cũng coi như là bọn họ thiên chúa giáo công đức, ngươi không hiểu giúp đỡ người nghèo. Cũng đừng dựa khí vận thuần túy cùng không thức người. Ở an ninh trấn làm việc, quá thuần túy quá đơn thuần thần phụ, làm không được mấy ngày đã bị thôn dân lừa đến xoay quanh, dân phong thuần phác. Không đại biểu thôn dân tất cả đều là thuần phác người tốt, bên trong gian dối thủ đoạn. Tâm tư khó lường ra hỏa. Không thể so Johansson khí vận sạch sẽ, có thể có Johansson hỗ trợ giáo hóa. Hắn cũng tỉnh rất nhiều chuyện, Nhược Hào liếc mắt thấy một chút Âu Chấp Danh. Hiện trường nêu ví dụ giáo dục sư đệ. Hơn nữa, lớn như vậy một cái người mang ngập trời tội nghiệt khí vận người ở bên cạnh ngươi. Không gặp ngươi kính nhi viễn chi à, Nhược Thương phản bác nói. Đó là ta tác pháp sai lầm, mới đưa đến hắn khí vận như vậy khủng bố. Ngươi quả nhiên đi ra đạo quan, đi học hỏng rồi. Cư nhiên cùng ta nói dối, Nhược Hào thở dài nói. Ngươi cho rằng ta không tra quả Âu Chấp Danh người nào. Huyền học tiên phong danh hào như vậy vang, cũng là ngươi tác pháp sai lầm làm cho. Ở sư huynh trước mặt, Nhược Thương chỉ có tiếp thu giáo dục phân, tuy rằng hắn nói dối không phải đi ra đạo quan học. Nhưng là sư huynh nói đều đối, hắn thành thành thật thật cấp Âu Chấp Danh bưng trà rót nước. Ngồi ở bên cạnh phủng cái ly không hé răng, một đôi mắt điên cuồng ám chỉ Âu Chấp Danh, nói chuyện, chạy nhanh nói chuyện, Âu Chấp Danh cảm thấy bọn họ sư huynh đệ ở chung. So Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh hảo chơi, Nhược Thương rảo biện. Một giây sẽ bị Nhược Hào giáo dục trưởng bối cái giá bưng lên tới. Nhược Thương ở trước mặt hắn chính là cái tiểu hài tử. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Âu Chấp Danh cười hỏi. Sư huynh, ta đầy khí vận còn có thể cứu chữa sao? Hắn lên tiếng, Nhược Hào cũng chưa cơ hội tiếp tục tóm được Nhược Thương giáo huấn, người tình huống đặc thù. Khí vận như thế không phải trời sinh, cho nên đến tốn chút thời gian xử lý, Nhược Hào ngữ khí bình tĩnh. Duỗi tay phiên phiên chính mình notebook, qua hồi lâu, hắn gõ định hành trình dường như nói. Như vậy đi, hôm nay các ngươi trước trụ hạ. Ban ngày ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo, buổi tối, Nhược Hào trầm tư một lát, ta mang các ngươi đi câu cá Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh làm tốt tiếp thu đạo giáo sư huynh đệ liên hợp chấp pháp chuẩn bị. Kết quả Nhược Hào nói câu cá, hắn kinh ngạc nhìn về phía Nhược Thương. Lại phát hiện Nhược Thương biểu tình hưng phấn, ánh mắt sáng lên, ở đâu câu cá a? Nhược Hào khó được lộ ra một tia nhạt nhẽo cười. Xem Nhược Thương giống xem hài tử, An Ninh Trấn mới vừa xây lên tới tránh nóng sơn trang, nói là tránh nóng sơn trang. Kỳ thật chính là đại hình nông gia nhạc Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương làm nhập chú. Nhược Hào liền trở thành chi kỷ hướng dẫn du lịch, thiệt tình thực lòng dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo, giúp đỡ người nghèo nhiều năm. Nhược Hào xem An Ninh Trấn tắc hương tắc đất đều có cảm tình, bên này khí hậu thích hợp gieo trồng. Cam quýt, mấy năm nay thành phiến trường đi lên, có thu mua công ty xác định địa điểm nhập hàng, rốt cuộc giải quyết một ít người sinh kế vấn đề. Loại màu xanh lục rau dưa người cũng không ít, người trẻ tuổi chuyên môn thành lập một nhà đưa đồ ăn công ty. Thiên không lượng lại đây thu đồ ăn, sau đó đưa đi trong thành bán, chờ tránh nóng sơn trang tuyên truyền đi ra ngoài, nếu có thể làm thành hưu nhàn thắng địa. Như vậy thuê người địa phương quét tước vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, là có thể dàn xếp một ít không điền nhưng loại lại không muốn ra ngoài làm công thôn dân, nói là khắp nơi đi dạo, kỳ thật là dẫn bọn hắn tham quan giúp đỡ người nghèo thành quả, sơn dã trấn nhỏ tương lai quay chung. Quanh tránh nóng sơn trang, tới làm một con rồng hưu nhàn du lịch, nếu thật sự ổn định mang theo tới du khách. Về sau cũng không cần dựa vào thiên chúa giáo định kỳ kéo người tới góp đủ số, Âu Chấp Danh vừa đi. Vừa nhìn, có thể cảm nhận được Nhược Hào đối này phiến trấn hương trả giá tâm huyết. Mỗi nhà mỗi hộ tình huống như thế nào, Nhược Hào đều có thể nói được rành mạch. Nhược Hào này giúp đỡ người nghèo. Không phải ngoài miệng khẩu hiệu, là chân chân chính chính minh bạch mỗi nhà thôn dân khó khăn cùng đau khổ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy xét lâu dài mưu sinh đường ra, Âu Chấp Danh tò mò nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi tu đạo chính là đều không hỏi thế sự tính cách tu đạo người lại. Không tích cốc thành tiên, tự nhiên vẫn là muốn hỏi một chút thế sự, Nhược Hào cười rộ lên. Khóe mắt có nếp nhăn, cho dù hắn cùng Nhược Thương đứng lên cùng nhau tựa như huynh đệ. Vẫn là che giấu không được hắn lớn tuổi Nhược Thương mười mấy tuổi sự thật, chúng ta Thái An phái đệ. Tử sinh ở trấn trên, lớn lên ở trên núi, bảo hộ một phương khí hậu an ninh, đồng dạng cũng bị thôn trấn cư dân cung phụng, Nhược Hào cũng không kiêng dè cùng Âu Chấp Danh nói. Lên những việc này, ở trong mắt hắn, Âu Chấp Danh chịu bồi Nhược Thương tới này thâm sơn cùng cốc. Đã là thế gian khó được một ngộ người tốt, trước kia chúng ta báo đáp thôn dân. Đều là săn thú đốn củi hỗ trợ trồng trọt, hiện tại có cơ hội giúp bọn hắn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Cùng càng tốt thế giới nối đường dây, tất nhiên đem hết toàn lực Nhược Hào cùng Nhược Thương giống nhau. Có thể nhìn đến nhân thể ngũ vận lục khí, tức tự nhiên hiểu rõ chi khí, hắn không hiểu thương nghiệp càng không hiểu kinh tế. Nhưng là hắn có thể nhìn ra cây cối vì cái gì trướng thế mất tinh thần. Rau dưa vì cái gì chua xót phát hoàng, đạo sĩ phân biệt thiên địa linh khí cùng thực vật sinh khí. Bổn phận mà thôi, lại có thể nói ra nguyên nhân bệnh. Từ những người khác đi tìm kiếm mặt khác chuyên gia xin giúp đỡ, có qua có lại. An Ninh trấn gieo trồng ra tới thu hoạch, trái cây đã chịu thị trường hoan nghênh. Cuối cùng là trả lại thôn dân đã từng một mảnh thiện tâm, hắn muốn giải không phải nhất thời chi cần. Mà là An Ninh trấn một đời chi bần, Nhược Hào nói. Chờ bọn họ đều có lâu lâu dài dài mưu sinh phương pháp. Ta về đạo quan đối mặt tổ sư gia, mới xem như có công đạo, Âu Chấp Danh không nghĩ tới. Nhược Thương lo liệu tế thế độ người phương pháp. Ở Nhược Hào nơi này trở nên phá lệ phải cụ thể, toàn bộ đạo quan đều như vậy trách trời thương dân. Hắn bỗng nhiên liền tò mò khởi Nhược Thương sư phụ cái dạng gì, nhưng mà... Nhược Hào dẫn bọn hắn đi khắp Cam Quýt Lâm, lắc lư quá dâu tây lều. Sắc trời dần dần chậm, cũng không để một câu sư phụ như thế nào, chạng vạng, bọn họ ở tránh nóng sơn trang ăn. Qua cơm chiều, liền ở Nhược Hào nhàn nhã dẫn dắt hạ, ngồi xuống ao cá trước mặt có lẽ là Johansson thần phụ lãnh giáo đồ tới. Bọn họ ngồi ở thiên địa trống trải ao cá, đều có thể nghe được mọi người cảm tạ thiên chúa thanh âm, Nhược Hào vứt ra cá câu. Cười nói, xem ra bọn họ đã từ đồng ruộng đã trở lại, Âu Chấp Danh nghe xong sư huynh giảng thuật thiên chúa. Giáo dẫn dắt đại lượng tín chúng tới An Ninh trấn lao động. Tự giúp mình tiêu phí sự tình, không cấm dâng lên người thành phố hoang mang, hắn là tin tưởng Nhược Thương. Nhược Thương nói Johansson có tư tâm, kia hắn liền không phải một cái toàn tâm toàn ý thờ phụng Thiên Chúa. Nhiệt tâm chân thành tha thiết muốn trợ giúp An Ninh trấn thoát khỏi nghèo khó thần phụ chính tự hỏi. Nhược Thương khuỷu tay va chạm, tầm mắt minh kỳ. Âu Chấp Danh ngầm hiểu, vì thế, Âu Chấp Danh giống như vô tình hỏi, sư huynh sẽ không sợ Johansson cùng Thiên Chúa giáo có dã tâm sao? Dã tâm, Nhược Hào nhìn chằm chằm trong bóng đêm ánh huỳnh quang lấp lánh phao. Ngươi sợ Thiên Chúa giáo ở An Ninh trấn quá mức lớn mạnh, ảnh hưởng chúng ta Thái An phái. Nhược Thương dựng lỗ tai tới nghe, hai người trẻ tuổi tầm mắt chuyên chú chờ Nhược Hào trả lời, ai ngờ. Nhược Hào thở dài một tiếng, ngươi thật không hiểu biết thôn dân, có sống làm, có tiền lấy, bọn họ liền tin ai, liền tính Johansson cùng bọn họ nói một vạn biến Thiên Chúa giáo cùng đạo cơ đốc khác nhau. Bọn họ cũng lộng không hiểu, Thiên Chúa đường gió thổi cỏ lay, trấn trên đều là gắt gao nhìn chằm chằm, Johansson xác thật có dã tâm. Nhưng là hắn dã tâm ở ta khống chế trong vòng, nói. Nhược Hào nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Nhược Thương, không cần phải nhọc lòng, sư huynh cái giá ngăn, Nhược Thương chẳng sợ lo lắng Johansson khí vận tràn đầy tính kế. Cũng chỉ có thể tâm thái bình tĩnh, Nhược Hào nhập môn so với hắn sớm, học được so với hắn nhiều, còn lưng dựa Thái An quan, so với hắn cái này sinh động bên ngoài, lá bùa hương nến đều phải dựa sư điệt cung cấp tiểu sư đệ mạnh hơn nhiều, Thái An phái vốn chính là tiểu môn tiểu phái, không cần cường thịnh hương khói. Từ trước đến nay tay làm hàm nhai, các thôn dân phát thiện tâm thỉnh bọn họ về đến nhà ăn cơm. Bọn họ cũng sẽ lễ thượng vãng lai, còn điểm đồ vật làm tạ lễ, nhiều năm Tường An không có việc gì. Hoàn toàn không đến mức lo lắng ngoại lai giáo phái tranh quyền đoạt thế, vốn là không có gì quyền. Càng không có gì thế, có thể cùng nhau tác động thôn dân nhiệt tình yêu thương lao động. Mời giáo chúng giúp đỡ người nghèo vay. Đó chính là nhược hào hảo bằng hữu hảo huynh đệ, nhược thương cùng âu chấp danh loại này tự do tàn. Mạn quán gia hòa, căn bản không biết chấn trên mỗi tuần hội nghị thời gian. Mặc kệ tin đạo vẫn là tin Thiên Chúa, đều đến ngồi ở cùng nhau học tập hội nghị ký lục một quyển viết. Tâm đắc thể hội một thiên cha, mặc kệ Johansson có bao nhiêu tính kế, đều đến mệt này thể ra thiếu thốn về vật chất, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên gạch loại này có thể phục tùng mệnh lệnh. Nghiêm túc viết bút ký ra hỏa, kiên nhẫn định lực không giống bình thường, chẳng sợ trong lòng tràn đầy tính toán. Cũng là nhược hào kiên trì đoàn kết đối tượng, vô hắn. Dùng tốt, phải cụ thể chủ nghĩa chính là như vậy trắng ra, nhược hào đối an ninh chấn tương lai tràn ngập tin. Tưởng, liền tính nhược thương đối Johansson khí vận bảo trì bài xích ý kiến. Cũng vô pháp lay động sư huynh bình tĩnh thong dong, rốt cuộc. Nhược thương chỉ là một cái tiểu nhãi con, xuống núi đường idol phía trước. Củi gạo mắm muối đều dựa vào sư huynh tới mua, trưởng huynh như cha uy nghiêm cùng sư phụ so sánh với. Cũng không có thiếu nhiều ít nhưng mà, môn phái nhất được sủng ái sư đệ, câu cá một chút cũng không chuyên tâm, liền âu chấp danh đều cảm thấy nhược thương tâm không tĩnh. Nếu không như thế nào sẽ ném côn không vài phút, lại nhịn không được đề đi lên xem, tới lui lui rất nhiều lần. Âu chấp danh cảm thấy. Nhược thương không phải tới câu cá, hắn là tới chơi cần câu. Âu chấp danh đều phát hiện, nhược hào đương nhiên rõ ràng, trầm mặc hồi lâu sư huynh. Chờ nhược thương lại thu cần câu thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhược thương, người đi giúp chúng ta mua 2 bình thủy, nhược thương nắm thon dài cần câu. Trắng ra hỏi, người có phải hay không chi khai ta? Nhược hào tầm mắt thoáng nhìn. Mờ nhạt ánh đèn nhướng mày hỏi lại, ta là chi khai ngươi, ngươi liền không đi, sư huynh bối phận cao, cũng không sợ chọc thủng, nhược thương không tình nguyện buông cần câu. Còn không có quên cấp sư huynh năng lượng cao báo động trước ngươi đối âu chấp danh xuống tay. Không cần quá tàn nhẫn, hàng ngàn hàng vạn người xem kỳ vọng đều đè ở trên người hắn. Ngươi động thủ càng phải cẩn thận. Miễn cho nham hiểm khí vận phản phệ, ta nói rồi, lôi đình chảm yêu phục ma trận đều đối hắn không hiệu quả. Sư huynh ngươi không cần thiếu cảnh giác những lời này bày ra tới. Cơ hồ là cam chịu nhược hào sẽ đối âu chấp danh động thủ, âu chấp danh cảm thấy hứng thú nhìn chằm. Chằm nhược hào, chân thành hỏi, ta cho rằng các ngươi sẽ cùng nhau cho ta chứ ta. Vì cái gì nhược thương phải đi? Nhược thương cười đến ác liệt, thế sư huynh hù dọa âu chấp danh, bởi vì huyết tinh bạo lực, thiếu nhi không nên, vừa thấy chính là nhược thương bị bạo lực quán tổng kết ra tới kinh nghiệm thiếu nhi nhược thương. Siêu ấu chỉ hù dọa xong liền chạy, hắn ở sư huynh trước mặt. Vô pháp che giấu ỉ lại cùng tín nhiệm, thật sự cùng tiểu hài tử không có khác nhau, âu chấp danh cảm thấy. Bọn họ sư huynh đệ có phải hay không có cái gì đặc thù tâm hữu linh tê, nhược hào vừa nói câu cá. Nhược thương liền đã hiểu, vừa nói mua thủy, nhược thương liền tự động tránh lui, gió đêm nhẹ phẩy. Nhược thương tiếng bước chân đều xa, âu chấp danh chợt có một tia khẩn trương, trầm mặc không khí. Giống như đại chiến tiến đến, hắn chi bằng dẫn đầu xuất kích, vì thế, âu chấp danh đem cần câu phóng tới một bên. Nói, sư huynh ngươi tính toán như thế nào đối ta xuống tay? Ta hảo có cái chuẩn bị tâm lý, ngươi vô pháp chuẩn bị, nhược hào tầm mắt ở trong đêm tối rõ ràng. Nhìn chằm chằm phao, nói xong hắn buông xuống cần câu. Đứng lên, âu chấp danh chờ nhược hào động thủ, nhưng vị này trừ bỏ giúp đỡ người nghèo đề tài ở ngoài trầm mặc ít lời sư huynh. Sai thân rời đi, chỉ để lại một câu. Ngươi ở chỗ này chờ ta, xem trọng ta phao, nhược thương bị chi đi rồi. Chi đi nhược thương người cũng đi rồi, âu chấp danh như là thấy một hồi bộ hoa biểu diễn. chỉ còn hắn một cái người xem ngây ngốc thủ tam căn cần câu. Sư huynh còn gọi hắn liền ở chỗ này không cần tùy ý đi lại. Chờ con cá thượng câu, hắn cho rằng sư huynh là đi lấy pháp sự công cụ. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, chờ đại lão trở về, ban đêm nghỉ phép sơn trang. Từ thiên chúa giáo đồ sướng vịnh, biến thành đêm khuya nông gia nhạc chuẩn bị ca vũ thăng bình, KTV phục cổ nhạc khúc vang lên tới. Không biết là những cái đó tín đồ bắt đầu ca ca náo nhiệt. Vẫn là khác du khách bắt đầu rồi yên lặng sơn thôn nghỉ phép sinh hoạt âu chấp danh chán đến chết. Thủ phào ánh huỳnh quang ở trên mặt nước phập phập phồng phồng. Mỗi khi hắn cho rằng ngay sau đó có cá cắn câu thời điểm. Phào lại sẽ thực mau nổi lên, hắn không phải cái gì chuyên nghiệp câu tay. Gần biết phao trầm thủy chính là có cá chính là bọn họ tam căn cần câu. Ném xuống đi lâu như vậy. Cũng không gặp cái nào phao có cá cắn câu, âu chấp danh đều mau quên chính mình vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm phao nghĩ thầm, lâu như vậy đều không có cá thượng câu, nói không chừng căn bản không có cá, bên người bỗng nhiên có người mở miệng nói chuyện, có cá thình lình xảy ra đến gần thanh, lệnh âu chấp danh cảnh giác xem qua đi, bọn họ điếu ngư đài bên cạnh. Đứng một vị dáng người gầy yếu người xa lạ, hắn ăn mặc ngắn tay, đôi tay cắm ở trong túi hắn thấy âu chấp danh nhìn qua. Liền khẽ cười nói, ta trước kia xem người khác câu đi lên quá, cá lớn, người này tuổi hẳn là không lớn, nhu thuận tóc ngắn ở tối tăm đèn đường hạ theo gió nhẹ vũ cho dù ánh sáng hôn hôn trầm trầm. Âu chấp danh cũng có thể nhìn ra hắn đỉnh mày ôn nhu. Đôi mắt trong suốt, môi sắc nhạt nhẽo, trước sau có chứa ý cười, hắn thanh âm lại phá lệ tang thương. Phảng phất giọng nói chịu quá thương không có khỏi hẳn, mới có thể như vậy trầm thấp khàn khàn, có lẽ là đối phương khí chất ấm áp. Tươi cười quá mức nhu hòa, âu chấp danh trong lòng kinh ngạc bình ổn một ít, hắn còn tưởng rằng người này có thể nghe được hắn suy nghĩ cái gì, nguyên lai. Chỉ là cảm thán ao cá có thể câu lên tới cá lớn thôi, âu chấp danh không phải ham thích nói chuyện. Phiếm tính cách, hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn chằm chằm phao, nhưng mà, bên người người hướng hắn nơi này đi rồi hai bước, thực ái cùng người xa lạ nói chuyện phiếm dường như, hỏi, ngươi là nhược lão sư thân thích, chấn trên người đều kêu nhược hào vì nhược lão sư, ban ngày bọn họ đi theo nhược hào chuyển các địa. Phương, đều có thể cảm nhận được thôn dân đối vị này nhược lão sư cảm kích cùng tín nhiệm có thể nhẹ nhàng. Phân biệt cây cối bệnh tật, rau dưa sâu bệnh nhược lão sư, ở bọn họ trong mắt cùng chân chính đại học chuyên khoa gia. Đại lão sư không khác nhau, chẳng sợ âu chấp danh không nghĩ đáp lời. Cũng ra tiếng trả lời, ta là hắn sư đệ bằng hữu, người với người chi gian thiện ý. Đều là thông qua như vậy đơn giản câu thông truyền lại, người nọ cười cười. Nghe được ra tới thật cao hứng. Lại đây nghỉ phép sao? Đến xem, âu chấp danh nhìn chằm chằm trong nước phiêu đãng phao. Các ngươi nơi này phát triển đến khá tốt, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt lời khách sáo mà thôi. Người nọ lại tới hứng thú dường như, cảm thán nói, xác thật là địa linh nhân kiệt hảo địa phương, cây cối xanh thủy thanh trong suốt, nhưng là, có thể dưỡng ra cá lớn nước ao, lại không thể giống sơn tuyền giống nhau thanh triệt, nước quá trong ắt không có cá, hỗn độn chút thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, âu chấp danh cảm thấy người này nói chuyện thú. Vị, giống cái dạy học tiên sinh dường như, nói cái sự tình gì, chính mình lại muốn kéo dài tới một chút, hắn không đáp lại, người nọ vẫn là tự mình tổng kết nói. Như thế có thể thấy được, thủy nước trong hồn nhân cá mà gì, hỗn độn trong suốt tùy người mà khác nhau, có đôi khi nhân sinh quá đến hỗn độn một ít, chưa chắc không thể, non xanh nước biếc bất quá là âu chấp danh thuận miệng vừa nói, nhưng là người. Này cư nhiên từ non xanh nước biếc, liên tưởng đến nhân sinh hỗn độn, âu chấp danh nghe xong không đáp. Chỉ cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái, hắn trầm mặc không để ý tới. Chờ người nọ chính mình chi tình thức thu tránh ra, ao cá gió đêm nhăn lại. Ánh huỳnh quang phao phập phập phồng phồng, nhộn nhạo ở sóng nước lóng lánh mặt nước, chung quanh không có người nói nữa. Âu Chấp Danh suy nghĩ, lại theo người xa lạ nói phiêu thế sự hỗn độn vô thường. Nếu là luận khởi nhân sinh trong suốt hỗn độn, chỉ sợ không có so Âu Chấp Danh càng có lên tiếng quyền người, hắn đó là nước đục cầu sinh. Nhược thương đó là thanh trong sáng tịnh, Âu Chấp Danh lâm vào chính mình suy nghĩ. Gợi lên khóe miệng, ở trong lòng cười nói, nhân sinh vẫn là quá đến trong suốt một ít càng tốt, giống nhược thương giống nhau. Đem chán ghét, thích biểu hiện ở trên mặt, thiếu một chút suy đoán cùng tính kế, đến thanh đến sát. Chí tình chí nghĩa, làm hắn không tự chủ được nghĩ đến nhược thương. Liền sẽ tâm tình vui sướng, Âu Chấp Danh não nội mới vừa cảm thấy nhược thương tính tình đáng yêu. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, hắn chính là quá trong suốt, ngược lại là thấy không rõ, lời này gần như dán ở Âu Chấp Danh bên tai truyền đến. Rõ ràng trầm thấp, mang theo mặc danh khàn khàn, Âu Chấp Danh trong lòng cả kinh. Lại phát hiện chính mình thần trí rõ ràng, lại không có biện pháp động tác. Hắn chỉ cảm thấy cả người định trụ, có người đem tay đặt ở trên vai hắn, Âu Chấp Danh dư quang liếc đến cái tay kia. Đèn đường hôn mê, như cũ che giấu không được nó già nua nếp uốn, ngắn ngủi vài giây. Dài lâu đến như là mấy năm, kia nói trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nỉ non nói không rõ ồn ào náo động, Âu Chấp Danh có thể nghe được bên trong quen thuộc kinh văn văn. Chương, lại không thể cẩn thận bắt giữ ra rõ ràng câu chữ. Phẳng phất vạn người tụng kinh giao điệp, chuông lớn khắp nơi tề minh, sơn dã điên cuồng gào thét, vạn điểu phát cánh, Âu Chấp Danh quên đi ở trong trí nhớ quá khứ, dần dần trồi lên mặt nước lễ tang thượng, hắn tràn đầy hận ý cừu thị nói năng lỗ mãng thân thích. Sau một lát trường hợp hoảng loạn, chỉ nghe được một mảnh hoảng sợ kêu gọi thư viện. Hắn bên tai truyền đến khe khẽ nói nhỏ, gợi lên lạnh nhạt lạnh lẽo ý cười, thu thập sách vở đi đến mượn đọc đăng ký chỗ, là có thể nghe được trọng vật ngã xuống đất thanh âm phim trường. Tự cho mình rất cao nữ nhân, cố ý tiến đến ám trì, vũ tao lộng tư, không đến một ngày hỏa thế bốc cháy lên, xoay người liền có người rơi xuống nước xin giúp đỡ, những cái đó bị hắn ném xuống ký ức. Trở về trong óc cọ rửa mà đến cừu hận, lạnh nhạt, khinh thường, biến thành tươi sống rõ ràng đoạn ngắn, làm hắn không bao giờ có thể quên nhớ Âu Chấp Danh trước mắt là đen nhánh tối tăm ao cá mặt nước. Thân thể lại giống đặt mình trong xa lạ khe núi, dòng suối lạnh lẽo. Vệt nước lan tràn, hắn thống khổ ngửa đầu, liều mạng dãy giụa là lúc. Chỉ thấy bờ biển đứng một cái sắc mặt lạnh nhạt xinh đẹp hài tử, đó là nhược thương. Ăn mặc bình thường thiển sắc quần áo tuổi nhỏ nhược thương, hắn tầm mắt lạnh băng. Dung mạo non nớt, mở miệng nói, sinh với thiên địa chi trước giả, không dung ác quỷ hoành hành, lạnh lẽo nảy lên trong lòng. Sỏ xuyên qua ký ức Âu Chấp Danh rõ ràng biết chính mình thân ở tránh nóng sơn trang ao cá. Thể xác hồn phách tựa như ly thể giống nhau, dù đãng thiên địa, phù không đi xa, hẳn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Toàn là con sông, núi rừng, huyền nhai, vách đá, xa xa gặp được vắt ngang an ninh trấn vô danh núi non. Như là gặp được ngủ say bên trong quái vật khổng lồ. Phủ phục mặt đất, thanh động lôi đình, hô hấp chi khí quanh quần thiên địa thiên mệnh chung kết. Nó lấy cốt thành rừng mộc. Lấy gân thành núi đá, huyết mạch đầm nước, tầm bổ vạn vật duy độc một đôi cự mắt chậm chạp không chịu nhắm mắt. Khô cạn da nẻ, quy về an ninh, Âu Chấp Danh trong lòng dâng lên khó có thể miêu tả bi thống, yết hầu mất tiếng chúc. Chắc, dường như ức chế không được có chuyện muốn nói, lại bởi vì cả người cứng cong, chỉ có thể mỗi ngày mà hỗn độn. Bất lực bóng đêm yên tĩnh, Âu Chấp Danh bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ thoáng chốc. Hắn hồn phách trở về cơ thể thấu triệt bừng tỉnh, trước mắt lại lần nữa biến trở về yên tĩnh tối tăm ao cá, đông, một tiếng vang nhỏ. Thật lâu chưa động ánh huỳnh quang phao chìm vào mặt nước. Xả đến côn thể hơi cong, khàn khàn trầm thấp thanh âm vang ở Âu Chấp Danh bên tai, giống như trường. Bối giận dò nói, thiên địa từ từ. Sớm chút trở về, DFY. Hết chương.